Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365. Hoàng Long Oán Linh. Hoàng Long cảm giác mình rất bi kịch, lại vừa sinh ra trí tuệ liền đối mặt tử vong, hơn nữa là loại kia khó giải, coi như Đại La Kim Tiên cũng cứu không được tử vong chi cục. Điều này làm cho hắn làm sao không oán hận, vô cùng oán niệm, sản sinh vô cùng oán khí. Nhất thời đối với Đường Mục tiến hành phản phệ, Đường Mục cũng rơi xuống giật mình. Hắn không nghĩ tới này Hoàng Long trước khi chết lại sản sinh lớn như vậy oán niệm mà ni. Có điều ngẫm lại Hoàng Long tao ngộ, Đường Mục nhất thời đối với này Hoàng Long tràn ngập đồng tình. Nhưng đồng tình thì đồng tình, Đường Mục ra tay nhất định cũng sẽ không lưu tình. Lúc này Hoàng Long đã sinh ra trí tuệ, có trí khôn thì có linh hồn. Vì vậy Hoàng Long ở trước khi chết đã toán chân long mà vô cùng oán niệm, làm cho Hoàng Long linh hồn nhất thời ma hóa, hóa thành oan hồn ác quỷ. Mà Hoàng Long biến thành ác quỷ, chấp niệm chính là giết chết Đường Mục báo thù. Cái này cũng là Hoàng Long trước khi chết phản phệ. Chỉ thấy nhất đạn ũ ảnh long từ Hoàng Long thân thể bay ra, hướng về Đường Mục nhào tới, tốc độ nhanh chóng, coi như Đường Mục cũng không phản ứng kịp. Sau đó liền bị này u ảnh long tới người, trong nháy mắt Đường Mục cả người cứng ngắc lên. Không được, trúng chiêu. Đường Mục đã phòng bị Hoàng Long trước khi chết phản phệ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng này Hoàng Long chiêu số vẫn là làm cho hắn không thể tránh né. Tiểu tử, ngươi giết chết ta, ta muốn ngươi chết. Lúc này Đường Mục trong óc một cái tràn ngập oán niệm màu máu long hướng về Đường Mục đập tới, tràn ngập vô cùng oán niệm quay về Đường Mục nói rằng, này tràn ngập oán niệm màu máu long chính là Hoàng Long sau khi chết linh hồn ở oán niệm lực ảnh hưởng biến thành, chỉ vì báo thù lúc này tiến vào Đường Mục thức hải. Hắn liền muốn cắn nuốt mất Đường Mục linh hồn để sát sinh mối thù. Nhớ ta Hoàng Long không có trêu chọc ai, lại long ở trong nhà làm họa từ trên trời đến, ngươi và ta không thù không oán, ngươi tại sao muốn giết ta? Hoàng Long lúc này tràn ngập oán hận, hướng về Đường Mục sâu trong ý thức đập tới, muốn phải tìm đến Đường Mục bản nguyên linh hồn vị trí. Đồng thời quay về Đường Mục không ngừng chất vấn đến, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, muốn trách thì trách ngươi người mang trí bảo, không giết ngươi, giết ai? Đường Mục ngữ khí không có một chút nào hổ thẹn nói rằng, hắn vốn là tiến vào này chân long di chỉ bí cảnh đoạt bảo, không thể có cái gì lòng từ bi, bằng không thì sẽ không tiến vào trong này đoạt bảo. Huống chi, vừa bắt đầu Hoàng Long cũng không có trí khôn, vì lẽ đó Đường Mục giết chết Hoàng Long, trong lòng không thẹn với lương tâm, căn bản là sẽ không có cái gì bất ân, càng sẽ không đồng tình. Nếu không là ta, ngươi cũng sẽ không sớm sinh ra trí tuệ, vì lẽ đó ngươi nên cảm tạ ta. Đường Mục một bộ ta tác thành ngữ khí của ngươi nói rằng, nhất thời để Hoàng Long oán linh đối với Đường Mục càng thêm căm hận. Hận không thể lập tức giết chết Đường Mục, chỉ là này thức hải là Đường Mục sân nhà, Hoàng Long muốn tìm được hắn bản nguyên linh hồn là rất khó. Đến nghĩ tới biện pháp giết chết này Hoàng Long oán linh mới được, bằng không một khi này Hoàng Long oán linh ở ta thức hải chờ lâu, đối với ta là bất lợi. Theo thời gian chuyển rời, Hoàng Long oán linh sản sinh oán hận chỉ có thể càng nhiều. Đến thời điểm này vô cùng oán hận lực lượng sẽ ô nhiễm hắn thức hải. Đường Mục tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như thế, vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp giết chết Hoàng Long mới được. Liền, Đường Mục nhất thời linh hồn hóa hình, hướng về Hoàng Long giết đi. Có điều này Hoàng Long oán linh tuy rằng chỉ là vừa sinh ra trí tuệ, hình thành linh hồn Hoàng Long tử vong sinh ra, nhưng bởi vì Hoàng Long đẳng cấp duyên cớ, cũng không thể so Đường Mục nguyên thần nhỏ yếu. Này vẫn là Đường Mục trong óc không có áp chế, Đường Mục có thể phát huy ra hoàn toàn cấp 4 cấp 10 tiến hóa thực lực duyên cớ. Bởi vậy có thể thấy được này Hoàng Long thực lực mạnh mẽ. Đường Mục thậm chí phỏng chừng này Hoàng Long nếu không là sớm bị hắn đề cao sinh ra trí tuệ, một khi sinh ra trí tuệ cũng cuối cùng hóa hình, một hóa hình rất khả năng liền có thể thành thánh, trở thành cấp 6 cường giả. Này Hoàng Long vì là Long Mạch Chi Linh, một khi sinh ra trí tuệ, chính là chân Long, là chân Linh bộ tộc. Nhân vật như vậy, một khi hóa hình, chí ít đều là cấp thánh sinh linh đối với chân Linh bộ tộc. Đường Mục nhưng là rất rõ ràng, chân Linh bộ tộc vẫn chưa có cụ thể hình thái, là thiên địa vạn vật trải qua các loại gặp may đúng dịp lắng đọng, được cơ duyên lớn mới có thể sinh ra sinh linh. Loại sinh linh này so với tiên thiên sinh linh đều muốn hy hữu, nhưng chính là bởi vì hy hữu, chân Linh bộ tộc đặc biệt mạnh mẽ, một khi hóa hình chí ít đều là cấp thánh tồn tại. Có người nói thiên địa vạn vật sinh linh, rất nhiều sinh linh tổ tiên kỳ thực chính là chân Linh bộ tộc. Còn địa cầu mạt thế trước, cái gọi là thuyết tiến hóa, cái gọi là nhân loại là hầu tử biến, tuyệt đối là cái mậu luận, không giống vật chủng, căn bản là không thể diễn biến. Hầu tử coi như tiến hóa một ức niên, cũng chưa chắc có thể trở thành nhân loại. Mới bắt đầu sinh linh chỉ có hai loại, một loại chính là tiên thiên sinh linh, là đất trời sinh ra, một loại chính là chân linh. Rất nhiều tiên thiên sinh linh kỳ thực cũng là chân linh một loại, nhưng chân linh không hẳn là tiên thiên sinh linh. Này Hoàng Long tuy rằng vừa sinh ra trí tuệ, nhưng cũng là chân thực chân linh bộ tộc, vì vậy linh hồn cảnh giới chính là cấp 5 tồn tại. Tuy rằng bởi vì Hoàng Long là bởi vì chịu đến sinh tử kích thích, bị Đường Mục sớm đề cao trí tuệ, là sinh non nhi, nhưng linh hồn cũng không thể so Đường Mục yếu. Có này có thể thấy được chân linh được trời cao chăm sóc. Nói đến, chân linh bộ tộc tuy rằng được trời cao chăm sóc, nhưng không chỉ có sinh ra độ khó rất lớn, hơn nữa lúc xuất thế, thường thường đương theo kiếp nạn tồn tại, muốn chân chính hóa hình là cực kỳ khó. Đường Mục trong lòng rõ ràng, coi như không có hắn, cũng sẽ có cái khác cường giả trước tới đối phó này Hoàng Long. Chỉ vì này Hoàng Long đã sắp sinh ra trí tuệ, trở thành chân linh bộ tộc, vì lẽ đó bởi vì chân linh thiên phú nghịch thiên, cần kinh nghiệm kiếp nạn mới được, mà Đường Mục chính là Hoàng Long kiếp. Vì lẽ đó Đường Mục đương nhiên sẽ không có lòng áy náy. Hắn là Hoàng Long kiếp, Hoàng Long hà không phải là hắn cơ duyên. Chiến đấu bắt đầu, Đường Mục thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thêm vào ưu thế sân nhà, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải Hoàng Long cái này vừa sinh ra trí tuệ tiểu bạch có thể so với. Vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu, Hoàng Long liền bị Đường Mục đè lên đài. Nếu không là Hoàng Long loại này không ngừng bị áp chế, oán hận lực lượng sản sinh càng nhiều, làm cho Hoàng Long oán linh như vậy đặc thù sinh linh, dựa dẫm oán hận lực lượng miễn cưỡng ở Đường Mục trước mặt chống đỡ. E sợ Hoàng Long oán linh sớm đã bị Đường Mục giết chết. Nhưng coi như vậy, Đường Mục tin tưởng Hoàng Long oán linh sớm muộn sẽ bị chính mình giết chết. Hơn nữa loại này oán linh đặc thù sinh mệnh tuy rằng có thể dựa dẫm không ngừng sản sinh oán hận lực lượng, gia trì thực lực, làm cho rất là lợi hại. Nhưng ở sản sinh oán hận lực lượng trong quá trình, kỳ thực chính là đang tiêu hao này oán linh bản nguyên. Oán linh bản nguyên kỳ thực chính là sinh linh trước khi chết linh hồn. Một khi linh hồn tiêu hao hết, oán linh tồn tại căn cơ liền biến mất rồi. Đến thời điểm oán linh bản thân sẽ bất chiến tự tan, tự mình hủy diệt. Vì lẽ đó Đường Mục tuy rằng áp chế lại này hoàng long oán linh, muốn giết chết này hoàng long oán linh thật giống rất khó. Thậm chí lâu như vậy, Đường Mục tuy rằng chiếm thượng phong, muốn giết chết hoàng long oán linh cũng là lực có chưa đãi. Nhưng Đường Mục vẫn như cũ không phải rất gấp, chỉ vì oán linh nhược điểm là rất rõ ràng. Đường Mục đang đợi hoàng long oán linh tự mình diệt vong. Hết chương.